Chương 1033, huyết lộ. 1033 Lục Vân chính mình cũng không nghĩ tới, hắn đem xích vô hạ đạp sau khi đi vào, cửa mộ vờ ơ y ma hiện ra. Bất quá trước mắt tòa này cửa mộ như là một cái vật sống một dạng, há to miệng, tùy thời chuẩn bị ăn người. Âm gian mộ, dương gian mộ hay là cái gì khác đồ vật, Lục Vân đứng ở cửa mộ trước đó, bắt đầu yên lặng suy tính bắt đầu. Hắn cũng không có vận chuyển hám long kinh hoặc là cái gì khác thủ đoạn, chỉ là nương tựa theo kinh nghiệm của mình để phán đoán trước mắt tòa này mộ. Hắn đã nhìn ra, tòa này mộ nhưng thật ra là một cái vạn nhân khanh, mai táng lấy cũng không phải là cái kia phương thần thoại thiên địa, mà là thần thoại trong thiên địa sinh linh. Có lẽ, cái kia phương thần thoại thiên địa, sớm đã hóa thân một đầu vô cùng kinh khủng vực yêu. Đến mức cái kia phương thần thoại thiên địa là như thế nào diệt vong, đến nay vẫn như cũ là một điều bí ẩn. Tóm lại, thần thoại thiên địa thực lực, muốn xa xa vượt qua hiện tại hỗn độn, nơi đó sinh linh, từ lâu đã vượt ra hỗn độn. Siêu thoát hỗn độn cơ duyên, còn có viên hạt giống sáng tạo kia, liền ở bên trong đột nhiên, có người lẩm bẩm nói, tiến vào nơi đó, chúng ta liền có thể siêu thoát hỗn độn, không cần lại lo lắng thiên địa sự tình. Nói như vậy, người kia tựa như mê muội một dạng, trong nháy mắt liền tiến vào cái kia như là một tấm miệng rộng đồng dạng cửa mộ bên trong. Sau đó cũng không thấy nữa bóng dáng. Ngay sau đó, càng ngày càng nhiều người như là trước đó người kia một dạng, tiến nhập thiên địa đại mộ. Lục Vân bên người, Khư Lê cùng Lãnh Dạ Vi Hàn con mắt cu nở dê thẳng, bọn hắn cu nở dê kìm lòng không được đằng không mà lên, hướng phía cửa mộ bay đi. Tỉnh lại trong lúc đó, Lục Vân hét lớn một tiếng, cuồn cuộn tiếng gầm truyền ra. Nhưng là hai người này lại là cũng không có tỉnh lại, vẫn như cũ hướng phía cửa mộ bay đi. Lục Vân vươn tay ra, trực tiếp đem hai người chộp trong tay, đem bọn hắn sinh sinh tốn trở về. Bọn hắn là bị thứ gì mê hoặc tâm trí, giống như là ta huyễn thuật một dạng. Tiểu hồ ly từ Lục Vân trong ngực nhô đầu ra, nhìn về phía Khư Lê cùng Lãnh Dạ Vi Hàn, sau đó nhẹ nhàng nói. Bất quá cái này huyễn thuật so với ta huyễn thuật lợi hại hơn nhiều lắm, ta chỉ có thể mê hoặc cảm giác của bọn hắn, nhưng là trong bọn họ huyễn thuật, lại là đem bọn hắn hết thảy đều mê hoặc như cùng ở tại tâm linh của bọn hắn chỗ sâu, tạo dựng ra một cái chân thực thế giới tinh thần, để bọn hắn trầm mê tại cái kia thế giới tinh thần bên trong. Ngươi phải cẩn thận. Tiểu hồ ly cu nở dê suýt nữa trúng chiêu. Bất quá nàng bản thân lì hệ nở la huyễn thuật mọi người, có thể tử thủ bản tâm, để cho mình không có mê thất tại cái kia phương chân thực thế giới tinh thần bên trong. Lục Vân nhẹ gật đầu, hắn cũng cảm giác được dị thường, bất quá nguyên thần của hắn đồng thời không ở nơi này, mà tại trong địa phủ, loại kia lực lượng tinh thần không cách nào xâm nhập đến hắn. Hiện tại, càng ngày càng nhiều hỗn độn sinh linh tiến vào cửa mộ. Từ ban đầu hỗn độn cảnh, đến tạo vật chủ, lại đến tạo vật chủ phía trên càng mạnh cái này, đều nhận cái kia tinh thần huyễn cảnh khống chế. Bất quá người mạnh hơn, như là hỏa thần thông, hoặc là xích vô hạ cảnh giới kia người, thì là không có chịu ảnh hưởng, bọn hắn đứng ở trong hư không, lù lù bất động. Chúng ta đi vào. Lục Vân tiện tay đem Khư Lê cùng Lãnh Dạ Vi Hàn đánh ngất xỉu đi qua, đem bọn hắn nhét vào Thu Lạc Vũ chỗ tồn tại cái kia tu di giới tử bên trong. Đi vào, tiểu hồ ly không khỏi run rẩy một chút. Loại kia có thể tại sâu trong tâm linh chế tạo ra một phương chân thực thế giới tinh thần huyễn thuật, ngươi liền không muốn học sao? Lục Vân cười rất tà ác. Tiểu hồ ly cái kia xanh mênh mang con mắt lập tức liền sáng lên. Nếu là ta có thể học được loại này huyễn thuật, đây chẳng phải là vô địch? Tiểu hồ ly bắt đầu kích động. Liên tạo vật chủ cũng đỡ không nổi loại này huyễn thuật. Lục Vân cười một tiếng, sau đó hắn bước chân, từng bước hướng phía tòa kia to lớn cửa mộ mà đi. Cửa mộ bên trong thâm thúy, hắc ám, nhưng lại hiện ra từng đạo như có như không huyết quang, như là một đầu cự thú miệng to như chậu máu một dạng. Nhưng Lục Vân lại bất vi sở động, cặp mắt của hắn bên trong, bắn ra hai đạo sâu kín hắc mang. Lúc này, hắn rốt cục mở ra sinh tử thần thông. U đồng phía dưới, lít nha lít nhít tử vong tin tức tràn ngập tại Lục Vân trong não. Những này tử vong tin tức chủ nhân, đều là mới từ cửa mộ đi vào những hỗn độn sinh linh kia. Đều đã chết. Lục Vân sắc mặt hơi trắng bệnh. Vừa mới đến tột cùng tiến nhập bao nhiêu người, chí ít trăm vạn cái này trăm vạn người, tu vi yếu nhất đều là hỗn độn cảnh. Tại đại hoang thời đại thiên địa, được xưng là bậc đại thần thông, nhưng là ngắn ngủi một đoạn thời gian, mấy trăm vạn hỗn độn cảnh tu sĩ, bao quát tạo vật chủ, cùng với mạnh hơn tạo vật chủ cường giả, đều đã chết. Mà Lục Vân nhưng không có cảm nhận được bất luận cái gì va chạm, bất cứ ba động gì bọn hắn vẹn vẹn trong nháy mắt liền bị giết chết. Chuyện gì xảy ra lúc này, có người từ phía sau theo qua đây, Lục Vân quay đầu nhìn thoáng qua người tới, thực lực của đối phương không bằng Thu Lạc Vũ, nhưng QNZ vẹn vẹn so Thu Lạc Vũ yếu đi một bậc mà thôi. Mà lại, người tới cũng không phải là một cái, mà là mấy trăm có được thánh địa trưởng giáo một cấp thực lực tồn tại. Đương nhiên, bọn hắn cũng không phải là thánh địa trưởng giáo, mà là chín đại thánh địa, hoặc là trong hỗn độn một chút lao quái vật, tu luyện không biết bao nhiêu cái hỗn độn kiếp, thậm chí có từ thần thoại thời đại nhân vật sống sót. Lục Vân hướng phía người tới nhẹ gật đầu, hắn có thế không có tự đại đến đi khiêu khích những lao quái vật này. Cẩn thận, bọn hắn khi tiến vào cửa mộ trong nháy mắt liền bị giết chết. Trong nháy mắt giết chết mấy trăm vạn người, những cái kia chuẩn trí cường giả hai mặt nhìn nhau. Mà giờ khắc này, vẫn như cũ còn có vô số sinh linh bị hoàn cảnh điều khiển, liên tục không ngừng tiến vào cửa mộ. Chuyện này, chúng ta sớm có lập kế hoạch. Chợt, một người mặc trường bào màu vàng đất nam tử nói ra, đối với phương này thần thoại thiên địa chi mộ, ta ngũ hành thánh địa đã thôi diễn 18 cái hôn độn kiếp, khiến cái này sâu kiến liên tục không ngừng đi vào chịu chết, liền có thể mở ra một con đường máu, để cho chúng ta bình an tiến vào. Ngũ hành thánh địa cường giả nhao nhao gật đầu. Bản nguyên thánh địa cường giả cũng tương tự không có phủ nhận, bọn hắn đồng dạng cũng đều biết thần thoại thiên địa chi mộ tồn tại, QNZ một mực tại tìm kiếm, chỉ là cho tới nay, đều không có người tìm tơ y qua nó. Hiện tại, thần thoại thiên địa chi mộ nương theo lấy hạt giống sáng tạo đồng thời xuất thế, chín đại thánh địa cơ hồ không có bất kỳ cái gì kế hoạch cùng chuẩn bị, trực tiếp liền xuất thủ. Vô số hỗn độn sinh linh tại bọn hắn xua đuổi phía dưới, liên tục không ngừng lại tới đây, vì bọn họ thăm dò phương này thần thoại thời đại thiên địa đại mộ cửa hàng ra một đầu đẫm máu đường. Chín đại trong thánh địa, hỏa nguyên thánh địa cùng người của hỏa hành thánh địa đã lại lần nữa chạy đến, bất quá lúc này, đồng thời không có người để ý Lục Vân một cước đem Xích Vô Hạ đạp tiến trong mộ lớn. Xích Vô Hạ là sẽ không chết. Lục Vân lông mày chăm chú nhăn lại, trong lòng của hắn lanh ý càng rất. Hắn không nghĩ tới, chín đại thánh địa người vậy mà lại làm ra chuyện như vậy. Vì ích lợi của mình, lại muốn lấy mạng người đến giường ra một con đường máu. Chuyện như vậy, tại tiên giới liền xem như có người muốn làm, QNZ tuyệt đối không dám dạng này dòng chống khua chiêng đi làm. Làm như vậy tuyệt đối sẽ gây nên nhiều người tức giận, bị hợp nhau tấn công. Giờ phút này, nhận tinh thần huyễn cảnh mê hoặc, tiến vào thiên địa đại mộ sinh linh đã vượt qua ngàn vạn. Tại cái này vô tận nhân mạng đắp lên phía dưới, một đầu lóe ra huyết quang con đường, chậm rãi từ cửa mộ bên trong dọc theo người ra ngoài. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.